Nữ chính thích chèo thuyền giới giải trí. Chương 32, 32, trận chiến giành hành lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chính thích chèo thuyền giới giải trí dựa theo quy định của chương trình. Ngoại trừ mấy vật dụng sinh hoạt cá nhân như quần áo thì khách mời không được mang theo những đồ khác vào nhà. Nhất là đồ ăn, nhưng còn có một quy định khác. Phàm là đồ vật khách mời mang vào được thì tổ chương trình không có quyền lại yêu cầu khách mời giao ra. Nói một cách khác, có thể vượt qua vòng kiểm tra của tổ đạo diễn hay không, cần phải xem bản lĩnh của bạn. Thế nên lúc Tiết Lam đi vào, trong sân hết sức ồn ào, tổ đạo diễn và nhân viên một phe, trừ Tiết Lam thì bốn khách mời khác là một phe. Các khách mời thường trú sống chết bảo vệ hành lý của mình, nhân viên thì chớp thời cơ cuốm hành lý để kiểm tra. Mà phía sau lưng tổ đạo diễn không xa có một làn danh màu xanh, cũng chính là nói. Nhóm khách mời có thể đột phá phòng thủ của tổ đạo diễn, mang hành lý vượt qua ranh giới màu xanh đó thì coi như họ thắng. Nghe thấy âm thanh cửa bị đẩy ra ken két, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn Tiết Lam vừa mới bước vào. Mau qua đây bảo vệ hành lý của mình, ngàn vạn lần không thể để tổ chương trình cướp mất. Trong phe khách mời có người hét lên với Tiết Lam. Tiết Lam nhìn theo hướng âm thanh, vừa hay cô cũng nhận ra người đó. Tên Lâm Hưng, là một MC chuyên nghiệp. Năm nay 38 tuổi, cũng là khách mời thường trú của mùa trước. Tiết Lam, lên một tiếng, nhưng vẫn đứng tại chỗ bất động, chỉ là thập phần tự do phóng khoáng đẩy hai dương hành lý về phía trước, dừng ngay trước mặt tổ đạo diễn. Không phải nói muốn kiểm tra có đồ ăn hay không sao, cho mọi người soát đó. Nhân viên chương trình vốn đã lên dây cót chuẩn bị cướp hành lý ngớ ra, tình huống quái quỷ gì vậy, chủ động giao nạp. Lẽ nào em không mang theo đồ ăn tới à? Tổ đạo diễn cùng nhân viên không chắc chắn, cất tiếng hỏi lại. Tiết Lam tỏ vẻ vô tội, không đem theo, mọi người trong tổ chương trình đông thế này, lại canh giữ nghiêm muốn chết. Em hao công phí sức làm gì chứ, còn không bằng mang thêm hai bộ đồ cho thực tế. Mọi người, không thể không nói, rất có lý. Bên khách mời thừa dịp nhân viên đang bàng hoàng, đã có người bắt đầu bất ngờ xông vào. May mà phía tổ đạo diễn phản ứng đủ lanh lẹ, cũng không để ý Tiết Lam nữa. Hết thầy ồ ạt bao vây những người khác. Người hai phe rất nhanh đã tụ lại một chỗ. Hành lý của những khách mời khác bị cướp qua giành lại. Chỉ có hai vali hành lý lớn kia của Tiết Lam nằm chỏng chơ một bên, không ai đoái hoài. Vì vậy, trong lúc hiện trường tranh cướp hỗn loạn, Tiết Lam đùng đà đùng đỉnh đầy hành lý của mình băng qua làn danh màu xanh. Chỉ là lúc quay lưng đi, cô cúi đầu nhìn hai hành lý to đùng của mình, đáy mắt vụt qua cảm xúc giảo hoạt. Nhìn đại chiến tranh cướp hành lý kịch liệt bên kia, Tiết Lam nói thế nào cũng là một thành viên phe khách mời, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn, thế nên cô chuẩn bị qua giúp một tay. Năm vị khách mời thường trú của mùa này được chia làm 3 nam 2 nữ, Tiết Lam biết danh tiếng của mình bên ngoài không tốt, đương nhiên không thể đi về phía nam khách mời để bị người ta ghét, vì vậy cô quyết định giúp đỡ vị nữ khách mời kia. Nói ra cũng thật trùng hợp. Nữ khách mời này chính là người từng có duyên gặp mặt một lần với Tiết Lam trong chương trình lúc trước Miu Yi. Tình hình bên Miu Yi lúc này thật sự không lạc quan. Tổ đạo diễn rõ ràng lấy đông hiếp ít, phái hai nhân viên nữ bao quanh cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hai chiếc hành lý của cô ấy đã bị cướp đi. Nhưng cô ấy vẫn sống chết túm chặt cánh tay của hai nữ nhân viên, đôi bên đang giằng co dữ dội. Thấy Tiết Lam đi qua, mắt Miu Yi sáng bừng. Dùng hết sức lực ăn cơm uống sữa bao năm, còn không quên cáo trạng. Tiết Lam, chị mau tới giúp em với, bọn họ bắt nạt người khác. Nhân viên đương nhiên cũng cảnh giác nhìn Tiết Lam, nhưng Tiết Lam căn bản không hề đi qua mà lại đột nhiên chỉ vào chân Miu Yi, vẻ mặt hoảng sợ. Úi trời, chân em sao bị thương rồi kìa, vết rách dài như vậy còn chảy máu nữa. Vì giọng Tiết Lam rất lớn nên trực tiếp át hết âm thanh của mọi người. Hiện trường giống như bị bấm chuông stop, tất cả mọi người đều dừng lại, đồng loạt nhìn về phía họ. Miu Yi nghe thế cũng không kéo nhân viên nữa, nhanh chóng ngồi phịch xuống kiểm tra chân mình. Đồng thời nhân viên tổ đạo diễn cướp hành lý của Miu Yi cũng vội vàng bỏ hành lý lại, chạy tới trước người Miu Yi kiểm tra cho cô ấy. Chính vào lúc này, Tiết Lam đột nhiên có hành động, chỉ thấy cô tức tốc kéo hai vali hành lý kia của Miu Yi, sau đó đẩy qua ranh giới màu xanh kia. Động tác liền mạch lưu loát, mây bay nước chảy, ai nấy ngơ luôn, lúc này mới hậu chi hậu giác nhận ra, Miu Yi căn bản không hề bị thương, rõ ràng là Tiết Lam bày trò. Nhân viên tổ đạo diễn chất vấn. Em chơi xấu, no, đây gọi là binh bất yếm trá. Tiết Lam xòe tay, nét mặt. Có phải mấy người chơi không lại? Miêu Y Y lúc này cũng nhận ra, cũng hết sức đắc ý. Đúng đó, mấy người được phép lấy đông hiếp ít, còn không cho tụi em binh bất yếm trá. Dù sao hành lý của em cũng qua lằn danh rồi, chính là thắng. Tổ đạo diễn, dù không cam tâm nhưng đúng như Miêu Y Y đã nói, hành lý đã qua vạch, bọn họ muốn ngụy biện kiểu gì cũng đã muộn. Kế đó, tổ đạo diễn rõ ràng bị ấm ức, ba vị nam khách mời còn lại chịu thảm một chút, xuống tay phải nói là vừa độc vừa chuẩn. Vì vậy không ngoài ý muốn, hành lý của ba vị nam khách mời toàn bộ đều bị tịch thu. Cách chương.